Gì tôi là một teen girl, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô nhìn xuống làn nước trong vắt ấy và dần đưa tay lại gần chim thì mình chỉ nghĩ đơn giản là cô sẽ chạm vào nó nhẹ o sẽ nâng như đàn chim Việt. Nhưng có nào ngờ cô lại bóp mạnh đến thế, mình đau lắm, cảm giác bốt bốt nơi đầu khất phải nói là rất nhức luôn ấy, từ chim sóng xung điện thần kinh truyền lên đến đầu rồi từ đầu lại đáo ngược về chim rát đến khó tả, mình thì đau đến nhăn mặt lại mà cô tê thì chỉ cười, đầu tiên là cười run cả thân người mà biểu hiện là cặp vếu ấy, nó cứ cả tưng nhìn mà muốn nổ đom đóm mắt, sau đó thì bớt tưng hơn nhưng lại chuyển dần sang trạng thái cười tít mắt đến lố lăng, mà khoan. Các bạn đừng suy nghĩ cách miêu tả của mình là về một bé teenager nhé, mà đây là về điệu cười của cô. Một người phụ nữ có vẻ đẹp mặn mà và sexy trong thân thể trần truồng, nói vậy nhiều bạn còn chưa hình dung ra đâu nhỉ, thôi thì nó đứng đắn như này. Mình tức lắm, tức vì cô làm đau mình bởi một hành vi quá lố, mặc dù vậy nhưng mình vẫn biết là cô dường như chỉ muốn hùa theo cùng mình để xóa nhòa khoảng cách mà nãy giờ vô tình xuất hiện giữa hai người một cách không chủ động. Chẳng nói gì và cố tỏ ra như một người trưởng thành, mình từ từ ngồi dậy với tay rút cái nút chốt xả hết nước ra. Cô ngỡ ngàng vì từ nãy giờ cô cố không để cơ thể lộ ra bên trên mặt nước bằng cách cứ ngồi khom khom nhưng bây giờ khi mình xả hết nước thì hầu như cơ thể của cô đã lộ hẳn ra ngoài. Cô với một tấm thân trần truồng, nước rút từ cổ xuống dưới ngực. Hai cái vếu to và bự chẳng lộ hẳn ra trước mắt mình, nước rút xuống tới rốn và chùm lông đen ấy cũng bắt đầu lộ dần ướt đẫm và dính chặt vào da, mình nhìn lung lắm, những hình ảnh ấy thật lạ lẫm trong tình huống và cả khung hình khi thưởng thức nữa, ngồi đối diện được chứng kiến bằng mắt khác xa với những gì được xem trên phim ảnh porn các thứ. Mình đã từng lột từng lớp trên người nhỏ, nhưng đó chỉ là cơ thể của một đứa con gái, một teen girl chưa trưởng thành về hình thể và cả vóc dáng, chưa đâu vào đâu thì làm sao có thể so sánh với cô. Một người phụ nữ đã chín chắn về mọi mặt cả tâm và sinh lý, vòng nào ra vòng đó tuy đầy đặn nhưng yếu tố đó chỉ làm cô thêm phần quyến rũ và sexy trước mắt mình mà thôi. Cô ngạc nhiên lắm trước hành động đó, mình biết vì đọc được điều ấy qua ánh mắt cô chẳng ngờ được mình sẽ có gan bắt đầu trước. Thực hiện cái hành động mở màn ột chuỗi các hành động sắp bừng lên trong cả tâm trí cô và mình, có gan làm cái điều mà cả hai nãy giờ không ai dám thực hiện để đưa ra yêu cầu cho cuộc chơi cũng như đóng chặt lại những giây phút vui đùa con nít vài phút trước đó. Mình như không muốn để cô kịp phản ứng gì thêm nên đã nhẹ nhàng đưa tay xoa lên hai bầu vếu cô, mềm mại và ướt át, nó mát lắm làm ình có cảm giác lành lạnh ở các đầu ngón tay. Có lẽ vì ngâm trong nước nên hai cái tì có phần co lại và hình như cô còn nổi cả da gà nữa. Chim mình cũng dần lấy lại trạng thái sau lần đau lúc nãy, nó cứng và dài ra hết ga với một tốc độ nhanh nhất. Cô nhìn nó với vẻ mặt hơi thẹn thùng và có phần đỏ ửng nhưng chỉ thoáng qua thôi, không níu kéo và dường như cô cũng không muốn để lộ hình ảnh đó ình biết thì phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắn bóp vếu cô khá chán chê, mình dường như cảm nhận được nhịp thở của cô ngày một nhanh và trở nên mạnh hơn từ lúc nào, thậm chí còn phát thành tiếng nữa, lâu lâu cô còn lấy tay day day tay mình như muốn để tay mình đi đúng chỗ và dạn dĩ hơn nữa, mình vò, mình nắn, mình bóp các kiểu dần dà. Mỏi tay không? Tất nhiên là mỏi tay chứ, khi mới chạm và sờ thì thấy sướng sướng dữ lắm chứ chạm ngày một nhiều vào cặp vếu ấy thì thú thật dần dần. Thấy chán chẳng buồn tả với lại vếu cô to nên, cũng chẳng thấy sung sướng gì nhiều nếu chạm vào nhiều lần trong một khoảng thời gian khá như thế. Mình buông thả hai tay xuống làm ra điệu mệt mỏi với cặp mắt lờ đờ nhìn cô thấy vậy thì cười mỉm rồi lấy tay xoa xoa đầu mình, thấy cô coi mình như trẻ con thật ra mình chẳng thấy buồn chút nào cả mà còn thấy hơi vui vui nữa, vì trẻ con thì có thể vòi vĩnh người lớn, được người lớn chiều chuộng và dù có đi quá giới hạn về mặt nào đó thì cũng dễ dàng được tha thứ mà thôi. Đoạn mình liếc khẽ vào háng cô, nơi mà cái bím đang trú ngụ khi nước đã rút hết, cái bím nằm sâu dưới nền bồn tắm vì tư thế ngồi của cô chùm lông đen che chắn vì chưa khô hết nước nên vẫn cứ dính chặt vào da nên cứ làm cho cái bím lộ ra ngày một rõ hơn. Liếc khẽ thấy điều đó, cô biết mình tuy ngồi mà cứ nhìn vào háng cô, nên cô đã nghĩ cái gì đó mà lộ hẳn ra ngoài với vẻ suy tư rồi chợt như nhận ra với ánh mắt sáng bừng, cô di chuyển từ từ để thay đổi tư thế, một cách khá chậm chạp. Cô đứng lên và ngồi hẳn lên thành bồn tắm mà nhẹ nhàng banh háng ra luôn kiểu như muốn để cái bím lộ hoàn toàn trước mắt đối phương và hơn hết là để ình nhìn được tường tận cái bím đáng yêu ấy và soi mói mọi ngóc ngách háng của cô vậy. Mình hơi ngỡ ngàng vì thật chất nãy giờ biểu hiện của cô toàn ngượng nghịu và mắc cỡ nhưng không ngờ đùng một cái mà cô làm ình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khi cô ở tư thế này mình như thấy mọi thứ mà mình đã được sờ trên chiếc ghế xô. Và mấy hôm trước cũng như cách phân bố của tất cả những gì chính giữa hai cái chân này vậy. bím cô thật hồng và múc lộ hẳn ra thật căng. Và theo kiểu mình hay nói là, mọng nước ấy, mình thực sự không nghĩ là một người đã có chồng mà lại được như vậy, nó trông ướt át và hình như có một thứ gì đó làm cho trở nên như vậy, thoáng nghĩ chắc là do nãy giờ ngồi trong bồn tắm đầy nước chăng. Lông cô mọc không dài và mình biết chắc chắn cô có sự chăm sóc tỉa tót và uốn nắn rất nhiều vì nó trong đều và phần nào khá giống trong một số bộ dây AV nữa, tuy không dài nhưng thú thật là nó rất nhiều mọc lan ra xuống dưới tận gần S, còn bên trên thì kéo lên cũng khá cao đến tận gần rốn, vẫn còn vài cọng lông xoăn xoăn nữa. Không biết có phải vì Thư ngồi thế này hay không mà mình không cảm nhận được MU cô cao hay thấp nữa, chỉ thấy hai cái mép hai bên bím lộ nhiều hơn so với nhỏ, lộ hẳn ra ngoài, màu hồng hồng nhạt nhạt kéo đôi mắt lên trên nhìn cái hột bím, không to tẹo nào mà còn thấy kiểu như hơi bé nữa, nó ẩn thân mình sâu chỉ để lộ ra một bốn đỉnh đầu mà thôi. Cúi thấp đầu xuống mình như cố nhìn kỹ cái khe bím hơn, nó không dài mà chỉ thấy hai mép da bên trong ưỡn ra che kín nên không thể nào ước lượng độ sâu được, vì cô ngồi lên thành bồn và dạng chân ra thế này thì không còn gì có thể nhìn rõ hơn ngoại trừ dùng tới tay mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chán chê mình từ từ ngước mặt lên nhìn thẳng vào cô lúc này hình như cũng đang nhìn vào bím của chính mình vậy, thấy mình ngước lên cô giật mình cố giữ thăng bằng trở lại. Khá tò mò khi nhìn hồi lâu với những suy tính, mình lấy tay khều khều bên ngoài cái bím. Cô dùng mình, rồi từ từ nhắm mắt lại, mím chặt môi. Như được sự đồng thuận từ những cử chỉ của cô, mình mạnh dạn hơn trong cả suy nghĩ và hành động, khều mạnh hai cái mép cho nó ngày một đỏ ửng hơn, chúng bắt đầu săn cứng lại làm ình khá thích cảm giác mỗi khi sờ vào, cứ khịa khịa là lại đỏ hơn và cứng hơn. Cô bắt đầu rên khẽ, rời bím, mình dê tay lên cái hột lấy tay chọt thẳng kiểu. Nhất dương chỉ, vào nó như muốn nó lún sâu hơn thì chợt cô khép háng lại mà dùng mình giật giật và rên to thành tiếng, song hành động đó hình như chỉ là vô thức nên cô lại từ từ mở háng ra trở lại trước mặt mình và lại nhắm nghiền mắt mím môi, đầu mình thoáng qua một ý nghĩ. Chắc cô lớn nên cảm giác về tình dục nhạy hơn là con gái và rằng cô thiếu hơi đàn ông cũng một thời gian rồi, có lẽ là rất dài vì trước khi ly dị cô chú đã ly thân vì xích mích lâu rồi. Những suy nghĩ đó có thể đúng hoặc sai, tuy nhiên đó chính xác là những gì mình nghĩ lúc ấy. Cô vừa dạng háng ra trở lại thì ngay lập tức mình nhìn vào cái khe xem có ra nước gì như nhỏ không. Thì, nó vẫn vậy, vẫn chưa có một thứ nước nào chảy ra cả, chỉ có phần là nó trông thật đỏ và ướt át hơn tí mà thôi. Tiếp tục với những suy nghĩ độc hại trong đầu nhưng không dừng lại về mặt hoạt động, mình lấy ngón tay trỏ khẽ chạm vào cái hột ấy tiếp và day day, nhấn nhấn thì cô bắt đầu rên khẽ và miệng hơi mở hờ thở hơi ra ngày một lớn. Mình hành hạ cô bằng cách day day cái hột ấy ngày một mạnh và nhanh hơn, nhanh lắm, mạnh lắm làm cho cô bắt đầu giật giật và cầm tay mình như muốn ra hiệu ình từ từ hơn hay nhanh lẹ hơn thì mình cũng chẳng biết nữa, mình cứ thế day day cho tới khi mà mình cảm giác cô không chịu nổi nữa, giật rất mạnh và miệng thì như phát ra thành tiếng ngày một to. A, a, thì mình bắt đầu chậm lại và được vài giây sau thì cô chụp tay mình lại không cho động vào hột bím nữa mà bắt đầu thở và ngã cổ ra đằng sau mà hít hà. Mình biết là cô giống như nhỏ cũng sẽ ra cái chất nhờn ấy vào khoảnh khắc này nên mặc dù cô đang giữ tay mình và ngả người về phía sau nhưng mình vẫn cố tách ra cho bằng được và chọt ngay ngón giữa vào bím móc nhẹ nhẹ. Ngay khi vừa cho vào thì mình đã cảm giác ơn ướt ở đầu ngón tay, một thứ nước nhờn nhờn được mình móc ra ngày một nhiều và chảy nhỏ giọt xuống khe dưới bím. Mình móc nhanh hơn và chắc hơn, từng pha một cô lại dần đổ người về phía trước và lại rên lên ngày một to, hai tay thì báo chặt vào thành bồn tắm, tiếng thở dồn dập người run lên bần bật móc. Móc được một lúc thì gần như bằng thời gian lúc nãy cô lại rên to hơn và dì ra ngày một nhiều thứ nước trắng ấy mà dân chúng hay gọi là nước bím ý, từ từ cô định thần và nhịp thở cũng đều đặn hơn, cô bắt đầu nhìn mình với vẻ mặt khá âu yếm, cô khẽ nói. Đứng lên đi, mình nghe cô nói vậy thì nghĩ ngay rằng chắc cô sắp ình quan hệ rồi đây, vừa đứng dậy vừa ôm tờ rim khi trong đầu mình đoán ngay rằng cô sẽ đứng lên luôn. Nhưng không, mình đã lầm, cô vẫn ngồi đó và nhìn mình. Vì mình đứng lên và cô thì ngồi nhón nên cái chim của mình đang ở vị trí ngang với tầm mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình tròn mắt còn cô thì nhanh chóng đưa tay ra cầm chim mình mà vuốt vuốt kéo cả da quy đầu tuột ra tuột vào rồi xoa xoa đầu khất cô nhấn nhấn làm mình hơi bốt nhưng rồi từ từ cũng quen với nhịp độ ấy nên bây giờ chỉ cảm thấy sướng, phê, cô hạ tay xuống nâng hai trứng cốt lên bóp nhẹ và lấy tay khị khị trên bề mặt tụi nó làm mình chợt nổi da gà và nhắm nghiền cả mắt lại. đang nhắm nghiền mắt thì chợt nhận thấy hình như chim của mình bị một cái gì đó chà sát và ướt át cả khúc đầu, mở tròn mắt ra ngạc nhiên, mình như không còn tin vào mắt mình nữa, thì ra là cô đang dùng lưỡi và cả môi liếm láp tờ rim mình, dùng chúng cả cái đầu khất làm mình chỉ biết chân người lên mà. Hưởng thụ cái khoái lạc mà lần đầu mình cảm nhận được. Nhột nhột, ngứa ngứa, nhưng lại vô cùng kích thích như say trong hoang lạc và không muốn giây phút ấy dừng lại khi mà cô cố gắng ngậm chặt cả khúc hàng của mình, tuy mặc dù ngậm được gần 2-3 nhưng cảm giác khi chim mình dần dần đi sâu vào trong miệng cô tới cổ họng làm ình thêm khao khát và lửa nhục dục sục sôi. Cô đút sâu vào miệng rồi lại lôi ra mút chùn chụt xong lại liếm liếm đầu khất làm ình như muốn. Muốn ra luôn vậy, biết là không còn kiềm được lâu trước những hành động tấn công như vũ bão từ miệng và lưỡi cô nên mình mạnh dạn đẩy mạnh đầu cô ra và kéo cô đứng dậy. Nhưng mà thực sự thì tình tiết éo như tưởng tượng, sự đời éo như mơ và chuyện xảy ra lúc ấy thì cũng éo ai ngờ. Nhất là mình, khi mình vừa kéo cô đứng dậy, lúc ấy tay cô vẫn cầm chim mình, chỉ có miệng là đã tách ra khỏi, mình kéo cô dậy nhanh quá làm cho cô hơi ngạc nhiên và không kịp phản ứng gì nhiều, cô đứng lên mà vẫn cầm chim mình trong tay nên nó bị kéo căng và hơi bất dư làm mình không chịu nổi và kiềm chế không được nên đã bắn hết ra ngoài thẳng về phía trước dính đầy vào cổ và ngực cô cả lên vếu và vài dòng còn nhỏ xuống sàn bồn tắm, nhà tắm tạo thành những tiếng. Chét, chét, vừa cho ra mình vừa run bần bật vì cố gắng kiềm nó lại nhưng hình như càng kiềm lại càng run thì phải, cô nhìn mình tròn mắt rồi khẽ cười nhẹ, mình thì cúi sầm mặt xuống vì quê quê. Thím nào trách mình yếu sinh lý là, mình giận ngay, vì mình chưa quen chứ bộ, cô khẽ nói, lại, đây, mình khẽ ngước lên nhìn cô thì thấy cô đứng dậy hẳn và bước ra khỏi bồn tắm, tiến lại gần cái vòi sen lúc nãy còn trống trơ dưới đất, khẽ gắn nó lên giá trên tường cho cố định và bật nước chỉnh chỉnh, rồi cho cô quay đầu lại nhìn mình, lại cười và lấy tay vẫy vẫy ra hiệu ình tiến lại. Thoáng chốc thì tự tin cuối cùng cũng trở lại, mình nhanh chóng bước ra khỏi bồn và tiến lại gần chỗ cô đang đứng, nhìn nhìn cô khá lơ ngơ, thoáng thấy sự ngơ ngác trong đôi mắt mình, cô cố gắng kỳ cọ để mình cùng làm theo, đứng dưới vòi sen, thân thể cô lại một lần nữa thôi thúc các ý nghĩ đen vãi cả tối trong tâm trí mình ngày một nhiều hơn và cháy bỏng ruột gan hơn, làm cho chim mình cương cứng và lớn dần vô tình chạm vào mông cô lúc nào không hay, chỉ nghe tiếng cô cười khẽ và quay sang bắt đầu sờ soạn và đi đi chim mình. Được một lúc đứng dưới vòi sen thì mọi thứ dính trên người cô do lúc nãy mình bắn, chúng và cả chim mình còn dính chút ít tinh khí đã được cô nhẹ nhàng gạo rửa sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thân thể cô dưới làn nước ồ ồ bắn ra từ chiếc vòi sen trên tường như đang sáng bừng lên vậy, thật đẹp và quyến rũ, vẻ đẹp của cô cộng thêm thân thể trần truồng dưới làn nước càng làm tăng thêm nét kiều diễm và duyên dáng theo tính. Sexy toàn phần, đang bay bổng với ánh mắt đắm đuối như điên dại lên thân thể cô thì bỗng giật mình vì lại một lần nữa cô khẽ nói. Đi ra thôi, đê, mình nối gót cô đi phía sau, để lại có dịp nhìn thật kỹ thân thể cô thêm một lần nữa, cô đi khá chậm vì chân đang còn ướt, trên tay thì cầm cái khăn lau lau phần gáy và đầu, xong đưa qua ình. Mỗi nhịp cô bước chân thì hai cái mông mây mẩy như thể được đà, rung rinh lên xuống hết cỡ, mông cô bự nhưng không nhão và sệ đâu vì cô chưa sinh con bao giờ mà tưng tưng trông như con nít nhìn yêu phết. Đi ra tới chỗ cầu thang thì cô chợt chuyển hướng bước lên cầu thang để lên phòng, mình như giật mình nghĩ cô muốn mình thay đồ về và lên phòng thay đồ nên mình nói ngay. Cô đi đâu giả, ra ghế sofa đi cô, mình kéo tay cô lại và nói ngay, lên phòng, chứ ra đó, chi, cô nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Dạ, nhưng con thích ra đó mà. Mình mím môi sau câu nói này, chẳng biết sao lại nói thế nữa. Thích hùm, ừ, sao cũng được. Cô nói và nhìn mặt mình cười và gật đầu đồng ý, mình tiến lại ghế sofa với con chim chồng ngỗng đến tất tưởi, mình lại và ngồi trên cái ghế sofa dài mà ngày nào mình đã mân mê cô ở đây. Cô tiến lại sau cũng ngồi lên và kéo cái ly lại gần rót nước uống không quên nhướng lông mày lên như thầm hỏi mình. Có uống không, lắc đầu ngồi nguậy xong mình từ từ ưỡn người ra dựa vào lưng ghế để mặc cho cái chim dựng đứng đầy khiêu khích cô liếc thấy và khẽ quay đi. Mặc dù biết cô cũng ham muốn và rong đuổi ý định ấy, tuy nhiên dường như cô vẫn còn khá thẹn thùng trong nhiều chuyện, và cô muốn mình thêm một lần nữa chủ động thì phải. Bắt thóp được suy nghĩ của cô, mình bắt đầu lại hành động trước, nhẹ nhàng ôm eo cô và khẽ xoay người cô lại hướng ngồi, mình hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng và nóng ran của cô, rồi từ từ hôn môi cô, phải nói là nụ hôn này rất sâu bởi vì có sự giúp sức tận tình của cô hôn giỏi lắm, điểm này mình còn cần học tập ở cô nhiều. Vừa hôn cô vừa lấy tay sờ chim mình, xoa xoa đầu khất làm mình khá thỏa mãn, mình cũng chẳng vừa nhẹ nhàng nâng háng cô lên một tẹo, mình cho tay vào móc bím cô nhẹ nhẹ từ từ nhưng đầy tính. Nghệ thuật làm cho cô phải thỉnh thoảng buông mình ra và dạng háng hẳn mà hít hà. hôn và sờ mó nhau không chán chê nên mình và cô lập đi lập lại hành động đó khá lâu, từ bím lên vú, rồi lại từ vú xuống mông, bóp bóp nắn nắn các kiểu. Cô thì cứ xoa xoa chim mình xong lại xuống nhéo nhéo hông, rồi lại búng búng hai hòn trứng cốt, làm mình khá nhột nhạt. Được một lúc thì dừng lại xíu vì hình như cô đã ra nước nhiều và mình hơi mỏi tay, nghĩ thoáng đã đến lúc và mình thì như đã quá hứng và không thể nào chịu đựng thêm lâu hơn, nên mình khẽ nhìn cô và từ từ quỳ hẳn lên ghế sofa. Cô như hiểu ý nên cũng từ từ nằm xuống, gối đầu lên thành ghế, hai tay để hờ lên ngực và mắt thì lim dim. Nhìn thấy hình ảnh đó thì đố thằng con trai nào cưỡng lại được cảm giác như chiếm hữu cả thân thể cô vậy. Mình khẽ từ từ banh háng cô ra rộng hơn và lết từ từ trong trạng thái cùi vào trong, từ từ và nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kề chim vừa ngay ngoài bím, mình không vội cho vào ngay mà cứ từ từ trà sát quanh bím cô. Cô nhắm mắt và thở ngày một lớn tiếng hơn, phần dưới cơ thể cô cũng di chuyển khe khẽ không cố định, càng trà nhiều thì nước bím cô như tiết ra càng nhiều hơn, dỉ vài giọt lăn theo khe xuống dưới s rồi nhỏ xuống cả ghế sofa. Chịu hết nổi vì tiếng rên của cô ngày một to và cũng không chịu thêm được nữa, mình từ từ đút nhẹ chim vào sâu trong bím cô bằng cách ép thật chặt háng mình vào háng cô. Một cảm giác ấm nóng lan tràn từ chim cho tới bẹn mình, trong bím cô nóng lắm, các cơ trong bím như muốn nuốt chửng chim mình vậy, nó nhào nặn làm cho chim mình như muốn tắt thở. Bím cô bót quá, có lẽ vì không quan hệ trong một thời gian dài hay vì chim cô nó vốn thế, mình cũng chẳng biết nữa. Nước bím cô ra ngày một nhiều hơn khi mình chưa nhấp cái nào cả, chỉ để thế thôi, nhưng trong giây lát thì được, chứ để lâu như nãy giờ thì mình dường như không chịu nổi vì bím cô co bóp quá nhiều và ngày một mạnh làm ình sợ sẽ bị ra sớm thì thật là quê mặt như lúc nãy ấy, sợ lắm. Chợt nhận ra hình như mình quá bị động trong cuộc chiến này, nên mình cố gắng bắt nhịp lại dù trễ còn hơn không. Mình xuất phát với những pha nhịp nhịp lên xuống trừng phạt lại cô, làm cho cô bắt đầu rên ư ử theo từng nhịp lên xuống có chủ định. Hai bầu vếu cô cũng lắc lư không ngừng, em dập càng ngày càng mạnh như muốn phá nát bím cô vậy. Cô thở ngày một mạnh và phát ra tiếng ngày một to hơn. Đau, nhẹ thôi, đê ơi, mình dập như vũ bão và thở hồng hộc vì cơ bản lúc đó mình không biết điều hòa sức lực, chỉ biết khi phang là phải dập hết mình thôi. Lúc này trong khung cảnh căn nhà rất bình thường và mang chút dáng vẻ hoang vắng, nhưng trên ghế sofa thì hoàn cảnh rất bi đát, chỉ thấy một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau và đâu đó vang lên tiếng rên khe khẽ và tiếng thở như điên dại của cô, tiếng thở hồng hộc của mình và tiếng nhóp nép của hai bộ phận bím. Em, chim cứ va vập vào nhau ầm ầm. Được một lúc lâu cô dường như đã quá thấm mệt, mồ hôi của cô và mình vã ra như tắm, nhỏ từng giọt ướt đẫm người nhau và ướt đầy cả ghế sofa, nhưng mà mình thì vẫn chưa có dấu hiệu nào của sự xuất cả, chắc có lẽ vì lúc nãy mình đã xuất một lần nên bây giờ nó khó ra hơn thì phải. Trong khi dập mặc dù nhanh nhưng lâu lâu mình vẫn khẽ nhìn xuống bím cô, chất nhờn từ bím và chất dịch phần nào từ mình vì nhịp dập quá nhanh nên đã tạo ra từng làn bọt trắng xóa trào nhẹ nhẹ qua kẽ của khe bím cô ra ngoài ngày một nhiều hơn. Bím cô như bị mình chẽ làm đôi vậy, ướt át và nhem nhuốc, mồ hôi ra nhiều và cả nước bím làm cho lông lá trên cả bím và chim quệt lại từng đám và dính chặt vào cả thân mình. Trên kia hai cặp vếu to chẳng lắc lư lên xuống không ngừng, vì vậy mà lâu lâu cô phải lấy tay giữ chúng như sợ rơi mất vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác mỏi như cả hai chân bắt đầu xuất hiện, mình bắt đầu thấy đuối thật sự vì mồ hôi ra khá nhiều, phần hạ bộ vẫn nhịp nhàng nhưng nhiều khi mình cảm giác như nó không còn là của mình nữa vậy. Cô thì rên to hơn, sợ hàng xóm nghe được vì đang dưới phòng khách gần sân nên cô cố gắng mím chặt môi lại nhưng vẫn phát ra tiếng rên the thế nghe đến rợn người. Mình bắt đầu có cảm giác tức tức nơi đầu chim khi đang hăng say nhịp nhịp, biết là sắp xuất rồi nên mình cố gắng làm nhanh và mạnh hơn. Cô cảm giác được điều đó nên cũng dần khép háng chặt lại, mình cố gắng hết sức dập ngày một mạnh hơn nhưng rồi chỉ được thêm vài cái thì mình xuất một dòng tinh nóng hổi từ chim mình đi thẳng vào trong bím cô chắc nịch và nấc từng hồi. Cô vòng chân qua eo mình úm chặt như không muốn phải rơi ra bất kỳ một giọt nào cả. Mình gục xuống trên ngực cô, cô vòng tay qua ôm chặt đầu mình úp vào cặp vếu đồ sộ của cô, mình thở hồng hộc một cách khó khăn, chim mình bé dần và lọt thỏm trong bể gồm chất dịch nhờn và cả tinh dịch ướt át trong bím của cô. Cô thì vẫn còn co giật nhưng vẫn cố ôm chặt mình như không muốn mình đi đâu cả. Được một lúc thì cơn co giật dần qua đi, mình từ từ ngồi dậy rút con chim yếu ớt ra khỏi bím cô thì ngay lập tức một dòng nước trắng đục có cả bọt và trắng xóa chảy ra khỏi bím cô cũng theo khe s và chảy thẳng xuống ghế sofa. Cô từ từ ngồi dậy không nhìn vào dòng tinh dịch ấy mà chỉ cười mỉm với mình rồi vớ tay lấy bịch khăn giấy trên bàn và khẽ lau nhẹ nhẹ cái bím đầy bọt trắng, nhìn lên đồng hồ thì mình thoáng thấy đã 4 giờ hơn. Đoạn cô từ từ ngồi dậy vẫn thân thể trần truồng mà lau dọn sơ qua thân thể từ bím cho tới S và cả những giọt mồ hôi lấm tấm sắp kết thành giọt nữa. Cô lại nhìn mình rồi dần lùi ra sau ngã lưng trần hơi ươn ướt vào lưng ghế xô. Pha, mình thấy vậy cũng như muốn nằm luôn vì mình mỏi. Mình mệt, mình đuối, mình thấy cô ngã lưng và để hai cái đùi trắng nõn lộ lộ ấy ra nên ngay lập tức ngã đầu xuống chúng luôn. Cô cười rồi vuốt ve đầu mình, tóc mình rồi lại nhìn ra ngoài sân khi trời đã lờ mờ tối. Nằm trên đùi cô hồi lâu mình chợt quay qua thì thấy ngay chùm lông đen nhánh ấy vẫn đang còn khá ươn ướt và bấu chặt vào da dưới rốn của cô thoáng bốc lên mùi nước bím nồng. Đang nằm và thở đều ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình thì bỗng chốc tiếng. Làm mình và cô, giật mình, cách chương.